Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 313, bạn gái cậu là nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hữu duyên tiểu khủng long vừa nói xong, cả phòng livestream như muốn nổ tung hay lắm, ngay cả đàn ông cũng chấp nhận được, bái phục. Nói bậy thì được, đừng dương cờ lung tung, mà cái cờ này cũng khó mà thực hiện được, lỡ như cô ấy vén váy lên, bên dưới còn to hơn của cậu thì sao? Tiểu khủng long mím môi, trong lòng vô cùng xấu hổ. Cậu ta tất nhiên không thể chấp nhận bạn gái là đàn ông, chỉ là vừa rồi đã nổ hơi quá đà trên livestream, kết quả là lỡ lời như ngựa phi nước đại, phẩy chấm, không thể nào rút lại được. Cậu ta hắng giọng, cố tỏ ra cứng rắn. Tình yêu không phân biệt giới tính, yêu một người là yêu tất cả con người cô ấy, cho dù cô ấy là nam, tôi cũng sẽ yêu cô ấy. An Như cố khẽ nhướng mày, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Người hữu duyên này không để tâm đến giới tính của bạn gái, thật sự quá tốt rồi, nếu cậu đã nói như vậy, tôi cũng không giấu giếm nữa. Bạn gái cậu đúng là như cậu nghĩ, tiểu khủng long, khán giả trong phòng livestream, má ơi. Đại lão nữ trang, chuyện ma, bạn gái tôi biến thành bạn trai tôi. Ha ha ha ha, chẳng lẽ là biết nam nhi mà vẫn tiến tới, chủ thớt. Tôi chưa từng nghe thấy yêu cầu kỳ lạ nào như vậy, nhưng cậu đã nói như thế, vậy thì chiều theo ý cậu vậy. Tiểu khủng long toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế, cố gắng vịn vào bàn để giữ thăng bằng, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Đại sư, cô đang đùa tôi, tạo hiệu ứng cho buổi livestream đúng không? Sao mỗi chữ mà chủ phòng livestream nói ra cậu ta đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì lại chẳng hiểu gì cả. Bạn gái cậu ta là đàn ông, không thể nào. An Như cố nhìn đối phương thất thần, chớp mắt, lắc đầu nhẹ. Tôi không nói dối. Sợi dây lý trí trong đầu tiểu khủng long đứt phượt. Bạn gái cậu ta vậy mà là đàn ông. Cậu ta sáu thần vô chủ, lắp bắp khó khăn thốt lên. Không đúng, chúng tôi đã từng. Thật ra cô ấy đã từng phẫu thuật chuyển giới ở một quốc gia Đông Nam Á. Đã phẫu thuật chuyển giới rồi, vậy thì không khác gì con gái mặt chó. Vừa rồi người hữu duyên có nói là không ngại bạn gái là nam, vậy nên hoàn toàn ok. Nói đi cũng phải nói lại, chuyển giới ngoại trừ không thể sinh con thì cũng chẳng có vấn đề gì. 99, nhất định phải bên nhau dài lâu nhé. 99, lâu dài. Vì người hữu duyên trước đó đã nói rằng không ngại bạn gái là nam, nên rất nhiều người bắt đầu spam 99, chúc họ yêu nhau dài lâu. Đạn mạc trong phòng livestream cuồn cuộn như sóng thần, rất nhiều fan hâm mộ, đại gia, trực tiếp spam quà tặng tỏ tình trên đạn mạc, chúc tiểu khủng long và bạn gái, bạn trai của cậu ta trăm năm hạnh phúc, tiền mừng đã chuyển rồi, chúc hai người tân hôn vui vẻ. Giữa khung cảnh hiệu ứng quà tặng rực rỡ, tiểu khủng long lại như bị sét đánh trúng. Hận không thể quay ngược thời gian để bịt miệng chính mình. Ai mà có thể chấp nhận người ngủ cùng giường với mình lại là cậu ta. Mặt mày tái nhợt, túm tóc tai bù xù, cả người toát ra vẻ bực bội và chán nản. Rất nhiều người spam quà tặng nhìn thấy cậu ta như vậy, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, liền dừng tay lại. Không phải đâu, người hữu duyên vừa rồi đang nói khoác đấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, phí mất cái bảng hiệu tỏ tình của tôi rồi, đó là quả tôi phải cày cuốc rất lâu mới có được. An Như cố thấy vẻ mặt tiểu khủng long khác thường, cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn bấm ngón tay tính toán kỹ càng hơn. Một lúc sau, cô nhíu mày, hóa ra tiểu khủng long rất muốn kết hôn, bạn gái sau này sẽ chủ động nói với cậu ta rằng cô ấy là người chuyển giới, không thể sinh con. Nhưng cậu ta có lẽ vì sợ hãi đã trực tiếp rời khỏi nơi này. Nhìn từ đào hoa của bạn gái, cô ấy yêu cậu ta tha thiết, thấy cậu ta không thể chấp nhận mình, liền nhảy hồ tự tử. Càng tính toán kỹ lưỡng, cô càng cảm thấy kỳ quái. Sau khi bạn gái tự tử, tiểu khủng long lại không hề kết hôn. Không phải là cậu ta bị ám ảnh bởi phụ nữ, đào hoa của cậu ta cho thấy rõ ràng, trong lòng cậu ta vẫn luôn có người bạn gái đã khuất kia. Ánh mắt cô khẽ biến, suy tư một lúc, trong lòng đã có đáp án. Có lẽ lúc đó cậu ta không thể chấp nhận thân phận thật sự của bạn gái Nhưng sau khi bạn gái mất, cậu ta mới nhận ra tình cảm của mình. Đáng tiếc, âm dương cách biệt, từ nay về sau không còn gặp lại. An Như cố nhấp một ngụm trà đen, màu nước trà như hổ phách, hương trà. Nhẹ nhàng, thoang thoảng nơi đầu lưỡi, Tiểu Khủng Long nắm tóc đến đau nhức, hận không thể dùng nỗi đau này để kéo mình ra khỏi giấc mơ kỳ lạ này. Nhưng dù có đau đớn đến đâu, Dương Như cũng không thể thay đổi được sự thật bạn gái cậu ta là đàn ông. Cách chương.